Ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lạc không khỏi lộ ra vẻ mặt kỳ lạ sau khi đọc quy tắc thứ hai. Đó là sự ngạc nhiên và tự nghi ngờ của một người xui xẻo quanh năm bỗng nhiên liên tiếp gặp may mắn. Giang Lạc không thể tin được vận may của mình lại tốt đến vậy. Hai thứ duy nhất cậu tìm thấy trong phòng Bạch Diệp Phong đều phát huy tác dụng quyết định. Vẻ mặt cậu càng trở nên kỳ quái. Cậu móc tiền trong túi ra đếm một lượt. 500 tệ, không nhiều, nhưng cũng không ít. Ngoài phần cậu tự dùng, cậu còn có thể chia cho người khác. Tuy nhiên, cậu vừa quay đầu nhìn, đã thấy Samuel rút ví tiền ra. Từng sấp phát cho người khác. Ai còn chưa có tiền? Thân phận trong mơ của tôi giàu lắm. Đủ dùng đấy. Giang Lạc ngay lập tức nhận ra sự khác biệt giữa người với người. Cậu nén lại cảm giác bất ngờ vừa dâng lên. Mặt dày nhét 500 tệ trở lại người. Rồi sán lại gần Samuel. Nhận lấy một sấp tiền đỏ chót. Cứ mỗi 20 phút, cửa hàng sẽ mở ra. Và chủ cửa hàng sẽ bước ra ngoài. Nhìn vậy thì mấy chủ cửa hàng này đều là quỷ hại người rồi. Giang Lạc nghĩ thầm, trong 20 phút này là an toàn. Nhưng hễ 20 phút trôi qua, nếu cửa hàng chúng ta đang ở đúng là cửa hàng bị chọn, chủ cửa hàng sẽ giết khách trong đó trước, rồi chạy ra ngoài giết những người trên phố chưa vào cửa hàng khác. 20 phút là một khoảng thời gian rất đều đặn, nhưng không ai biết thời gian bắt đầu từ đâu. Chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Trong trung tâm thương mại không có đồng hồ. May mà mọi người có điện thoại di động. Sau khi chia tiền xong, 8 người lập tức tản ra khắp các cửa hàng quần áo, tìm kiếm trang phục phù hợp nhất với mình. Quần áo nào phù hợp nhất với mình? Tất nhiên là quần áo đúng kích cỡ. Ban đầu Cát Trúc đang theo sau Trác Trọng Thu và Samuel, nhưng trên đường đi ngang qua một cửa hàng thời trang nam, cậu vô tình liếc mắt một cái, rồi dừng bước. Trước cửa hàng thời trang nam có một bức tường kính trưng bày trong suốt. Bên trong đặt một ma nơ canh nam bằng nhựa. Hình dáng của ma nơ canh giống hệt anh trai của cậu, Cát Vô Trần. Cát Trúc thất thần một lát. Trong lúc mơ màng, cậu dường như thấy ma nơ canh nam mỉm cười với mình. Nụ cười càng giống Cát Vô Trần hơn. Cát Trúc giật mình tỉnh táo, nhắm mắt rồi nhìn lại. Khóe miệng của ma nơ canh nam rõ ràng vẫn là nụ cười cứng đờ. Cậu do dự một lúc, rồi bước vào cửa hàng thời trang nam này. Trong cửa hàng thời trang nam, ngoài cậu ra, còn có mười mấy vị khách khác với vẻ mặt lo lắng, ánh mắt mơ hồ. Ở một bên khác, Giang Lạc đang nhanh chóng tìm kiếm mục tiêu giữa đống quần áo. Người ở cùng cửa hàng với cậu là Lục Hữu Nhất. Chủ cửa hàng ngồi sau quầy thu ngân, giống như một con rắn độc mọc ra từ góc tường, theo dõi mọi cử động của họ. Giang Lạc vừa lật xong hàng đầu tiên, đột nhiên một tiếng còi báo động dữ dội vang lên trong trung tâm thương mại. Tinh thần cậu lập tức căng thẳng, ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Trong một cửa hàng thời trang nam đối diện chéo với cậu, đèn đột nhiên vụt tắt. Các ma nơ canh trong cửa hàng cứng đờ quay đầu lại, đôi mắt giống búp bê chăm chú nhìn chằm chằm vào các khách hàng trong cửa hàng. Chủ cửa hàng vẫn ngồi im nãy giờ, cuối cùng trên khuôn mặt u ám cũng lộ ra một nụ cười. Hắn đứng dậy khỏi chỗ ngồi, kéo ra một cây rìu lớn từ dưới bàn. Những vị khách trong cửa hàng lộ ra vẻ kinh hoàng, tuyệt vọng, họ ngã sấp xuống trước cánh cửa kính đóng chặt, ra sức đập cửa, cứu mạng, mau đập cửa đi, mau lên. Những vị khách bị nhốt trong các cửa hàng khác nhìn họ với nỗi sợ hãi còn đọng lại. Ánh mắt ấy có sự may mắn, có sự sợ hãi, nhưng không một ai phản ứng trước tiếng kêu cứu của họ. Sắc mặt của Giang Lạc và Lục Hữu Nhất đột nhiên biến đổi dữ dội. Họ nhìn thấy Cát Trúc trong cửa hàng thời trang nam đó. Họ không chút do dự chạy đến bên cửa, dùng sức đập vào cánh cửa kính của cửa hàng mình, lớn tiếng kêu lên, cát trúc, nhưng cánh cửa kính vẫn bất động, cứng rắn sánh ngang với kim cương. Giang Lạc quay đầu lại, kìm nén cơn giận, ra lệnh cho chủ cửa hàng mở cửa ra. Chủ cửa hàng lần đầu tiên thấy con người dám đe dọa mình. Hắn cười lạnh hai tiếng. Cái cửa này, tôi không mở được đâu. Cơn giận của Giang Lạc không thể kìm nén được nữa. Cậu quay đầu nhìn chéo đối diện, nắm đấm kêu răng rắc. Trong cửa hàng thời trang nam, manner canh nhựa và chủ cửa hàng cùng bao vây khách hàng. Cát Trúc che chắn trước khách hàng. Giang Lạc đang nghĩ cách làm sao để cứu cậu ta, thì thấy một đứa trẻ được Cát Trúc che chắn phía sau. Sợ hãi khóc lóc đẩy Cát Trúc một cái, đúng lúc đẩy Cát Trúc vào dưới lưỡi rìu của chủ cửa hàng. Tiếng rìu chém vào thịt rõ ràng như văng vẳng bên tai. Đầu của Cát Trúc lăn hai vòng trên sàn, lăn thẳng đến trước cửa sổ kính từ trần đến sàn. Cậu ta đối diện với ánh mắt thu hẹp của Giang Lạc. Vẻ mặt kinh ngạc trên mặt Cát Trúc còn chưa biến mất. Thi thể không đầu máu me be bét từ từ ngã xuống. Sắc mặt Giang Lạc cứng đờ. Cậu nhìn những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em đang la hét chạy trốn trong làn sương máu. Tay vẫn giữ tư thế đập cửa. Lục Hữu Nhất bên cạnh cậu không thể tin được nói. Cát Trúc đã chết rồi sao? Ông chủ và người mẫu vẫn đang điên cuồng tàn sát. Tấm màn máu dày đặc treo trên cửa kính. Họ nhanh chóng gờ, tê hết người trong cửa hàng. Cửa được mở ra, ông chủ kéo chiếc rìu ra, nở một nụ cười độc ác. Hắn và người mẫu nhựa như đang cuồng hoan, nhắm vào những người còn lại trong trung tâm thương mại chưa kịp vào các cửa hàng khác. Tay Giang Lạc đột nhiên bị Lục Hữu Nhất nắm chặt, giọng run rẩy, Giang Lạc, Trác Trọng Thu và Samuel vẫn còn ở bên ngoài. Giang Lạc đột nhiên tỉnh táo lại, nhìn theo hướng ngón tay của cậu ta. Trác Trọng Thu với vẻ mặt khó coi kéo Samuel chạy ở phía trước. Cửa hàng quần áo họ vừa vào rất nhỏ, họ kiểm tra xong rất nhanh. Khi muốn ra ngoài tìm cửa hàng khác thì chuông báo động vang lên. Sau khi cùng Samuel tránh được một cuộc tấn công của Manner canh nhựa, họ thấy ở phía trước bên trái có một phụ nữ mang thai bụng to đang kêu. Cứu mạng, một cách bất lực, chết tiệt, Trác Trọng Thu bực bội. Bà bầu chết tiệt này vào chỗ nguy hiểm thế này làm gì chứ? Nói thì nói vậy, cô và Samuel vẫn nhanh chóng chạy tới, kéo người phụ nữ mang bầu đang hoảng loạn chạy về phía trước. Nhưng người phụ nữ mang thai chạy rất chậm, Trác Trọng Thu cũng không dám kéo cô ấy chạy nhanh, sợ làm hỏng bụng của cô ấy. Ba người họ dần dần bị tụt lại phía sau, thấy Manner canh nhựa sắp đuổi kịp. Trác Trọng Thu nghiến răng, Samuel, cậu đưa cô ấy chạy trước đi, tôi sẽ cản chân cho hai người. Trác, Samuel nhìn Trác Trọng Thu quay lại chạy đi, hai mắt đỏ hoe. Cậu hít một hơi thật sâu, biết rằng lúc này mình không thể phụ lòng hy sinh của Trác Trọng Thu. Cậu lau nước mắt và tiếp tục chạy về phía trước cùng người phụ nữ mang thai. Vừa chạy vừa vụng về an ủi cô ấy. Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cô. Quỷ quái xuất hiện cũng có giới hạn thời gian. Chỉ cần chúng ta chạy đủ nhanh, nhất định sẽ an toàn. Người phụ nữ mang thai ngẩng mặt nhìn cậu. Samuel vừa định mỉm cười với cô thì người phụ nữ mang thai bất ngờ kéo cậu về phía mình. Samuel ngơ ngác ngã về phía trước, ngực bị cánh tay của Manner canh nhựa đâm xuyên. Cậu phun ra một ngụm máu, đôi mắt xanh lam mờ mịt. Người phụ nữ mang thai dùng cậu làm bia đỡ đạn xong, thậm chí còn không nhìn cậu một cái, liền chạy đi không chút do dự với tốc độ nhanh hơn trước. Đau quá, Samuel lại nôn ra một ngụm máu, đôi mắt xanh lam dần xám xịt, hóa ra cái chết lại đau đớn đến vậy, đầu cậu gật gù từng chút một, cuối cùng vô hồn rũ xuống, người bên ngoài tiệm bị giết càng lúc càng nhiều. Trong cảnh tượng thoát hiểm kịch tính như thế này, Giang Lạc lẽ ra phải cảm thấy rất phấn khích, nhưng cậu nhìn Samuel và Trác Trọng Thu đã trở thành thi thể. Nhìn Cát Trúc bị chặt đầu trong cửa hàng quần áo, niềm vui trong lòng đã biến chất, khóe môi cậu từ từ hạ xuống, trong mắt đọng lại sự uất ức. Nhân tính, quỷ quái, đây chính là hình dạng lý tưởng của quốc gia trì vưu. Nếu tương lai là như vậy, bạn bè của cậu chắc chắn sẽ trở thành lớp mồi hy sinh đầu tiên vì lòng tốt và nguyên tắc của họ. Lục Hữu Nhất đã thoát khỏi tiếng nức nở. Cậu ta không biết là đang an ủi Giang Lạc hay an ủi chính mình. Liên tục lặp lại, may mà đây là một giấc mơ. Đúng vậy, may mà đây là một giấc mơ. Nhưng nếu không phải là mơ thì sao? Cuối cùng, người sống sót duy nhất bên ngoài là một phụ nữ mang thai. Ông chủ giơ rìu lên cười nhe răng nanh định đập nát người phụ nữ mang thai thành thịt vụn. Người phụ nữ mang thai nhìn hắn với vẻ sợ hãi và bất an. Đột nhiên run rẩy nói, đợi chút, xin ông tha cho tôi. Tôi biết chủ cửa hàng trong trung tâm thương mại thích ăn trẻ con nhất. Trong bụng tôi có một đứa bé, chỉ cần ông không giết tôi nhất định sẽ sinh nó ra rồi mang đến cho ông. Cầu xin ông tha cho tôi, cầu xin ông tha cho tôi. Người phụ nữ mang thai bò dậy bằng cả tay và chân, quỳ xuống đất, ra sức dập đầu về phía ông chủ. Cô ấy có khuôn mặt thanh tú, tóc tai rối bù, đôi mắt sưng húp vì khóc, trông thật đáng thương. Nhưng sau khi nghe những gì cô ấy nói, sự đáng thương ấy chỉ còn lại sự trống rỗng. Đôi mắt âm u của ông chủ nhìn cô ta, rồi tham lam nhìn vào bụng cô ta, dường như đang do dự không biết nên giết người trước hay đợi đứa bé ngon lành trong tương lai. Nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ xong, chuông báo động trong trung tâm thương mại lại vang lên một lần nữa. Sắc mặt ông chủ thay đổi, hắn không cam lòng nhìn người phụ nữ mang thai, giọng điệu lạnh lùng cảnh báo, nhớ kỹ, sau khi cô sinh con xong phải mang nó đến cho tôi. Người phụ nữ mang thai mừng đến phát khóc, che miệng không ngừng gật đầu. Ông chủ và các manner canh nhựa trở về cửa hàng thời trang nam. Ông chủ ngồi sau quầy thu ngân, các manner canh trở về vị trí của mình. Mọi thứ trông không khác gì trước đây. Các cửa hàng mở lại, Giang Lạc nhìn những xác chết la liệt trên sàn, thất thần vài giây, rồi bình tĩnh lấy điện thoại ra xem giờ. 20 phút tiếp theo là 9 giờ 56 phút. Cậu nói, trong 20 phút này, chúng ta tìm quần áo trước, rồi tranh thủ thời gian đi thang máy. Lục Hữu Nhất kiềm chế cảm xúc, nghiến răng gật đầu, họ cố tình phớt lờ xác của đồng đội, đi đến cửa hàng quần áo tiếp theo. Trong 20 phút này, 5 người còn lại của họ đều đã tìm được quần áo cho mình. Bộ quần áo của Giang Lạc là khó tìm nhất. Đó là một bộ vest đen ôm sát được mặc trên người một manner canh trong cửa hàng. Sau khi đưa tiền cho chủ cửa hàng, họ vội vã chạy đến thang máy trong phút cuối cùng. Đồng thời đi cùng thang máy còn có người phụ nữ mang thai đã hại chết Samuel và Trác Trọng Thu, cùng hai người đàn ông trung niên khác với vẻ mặt lo lắng. Trong thang máy không có nút bấm. Nhưng sau khi chuông báo động vang lên 20 phút, thang máy tự động đóng cửa và liên tục đi lên. Tầng 2, tầng 3, thang máy dừng lại ở tầng 5. Cửa thang máy mở ra, đối diện là tấm biển phòng tập thể hình màu đỏ. Hai người phụ nữ xinh đẹp mặc đồ thể thao bó sát, thân hình quyến rũ, đứng trước cửa thang máy với nụ cười nồng nhiệt. Một người phụ nữ tóc thẳng nói, tầng này cần 3 vị khách ở lại để trải nghiệm gói tập thể hình của chúng tôi nhé. Một người phụ nữ tóc xoăn khác cười tiếp lời. Đúng vậy, phòng tập thể hình thuận tâm của chúng tôi là nơi được đánh giá cao nhất trong toàn bộ tòa nhà. Chúng tôi có những huấn luyện viên xuất sắc, trang thiết bị tiên tiến nhất, có thể cung cấp cho quý vị những kế hoạch tập luyện phù hợp nhất. Nếu quý vị không xuống ở điểm dừng này, thì các tầng trên sẽ không còn nơi nào an toàn như chỗ chúng tôi nữa đâu. Người phụ nữ tóc thẳng ánh mắt quyến rũ, đôi môi đỏ mọng như nhuốm máu cong lên hoàn hảo. Ở đây chúng tôi còn có dịch vụ massage. Khách hàng lần đầu đến có thể trải nghiệm miễn phí nhé. Hai người đàn ông trung niên trong thang máy đều có chút động lòng. Họ do dự hỏi, chỗ các cô có thật sự an toàn không? Tất nhiên rồi, người phụ nữ tóc xoăn khẳng định, nếu may mắn, có lẽ còn có thu hoạch đặc biệt nữa đấy. Nói xong câu đó, hai người đàn ông trung niên liền hạ quyết tâm, cùng nhau bước ra khỏi thang máy. Vẫn còn thiếu một người, Lục Hữu Nhất, người tự xưng là may mắn nhất, chủ động nói, để tôi đi. Giang Lạc liếc nhìn người phụ nữ mang thai bên cạnh, cô ấy thận trọng trốn phía sau mọi người, dường như không hề động lòng trước những gì hai người phụ nữ ở phòng tập thể hình nói. Cũng phải, một người phụ nữ mang thai thì làm sao mà tập thể hình được. Cậu liếc nhìn bụng người phụ nữ mang thai, Giang Lạc muốn ngăn Lục Hữu Nhất lại, nhưng những người còn lại, dù là Văn Nhân Liên, Diệp Tầm hay Khuông Chính, không ai có vận may tốt bằng Lục Hữu Nhất, và vận may của chính cậu lại đặc biệt tệ. Cuối cùng, cậu chỉ đưa tấm thẻ thành viên phòng tập thể hình trong túi cho Lục Hữu Nhất. Đợi tin của chúng tôi, Lục Hữu Nhất nở một nụ cười tự tin, ra hiệu, ok, với họ. Mãi đến khi thang máy từ từ đóng lại, cậu ta mới quay người nhìn phòng tập thể hình, lộ ra vẻ lo lắng. Chắc ở đây, không đáng sợ đến thế chứ. Lần này, thang máy liên tục đi lên. Tốc độ thang máy rất chậm. Có tầng sẽ dừng lại. Có tầng sẽ bỏ qua. Giang Lạc nhìn số tầng liên tục tiến gần đến 10, rồi quay đầu chuyên chú nhìn người phụ nữ mang thai. Người phụ nữ mang thai bị cậu nhìn đến toàn thân cứng đờ. Trong mắt lóe lên sự tàn nhẫn, rồi lại biến thành yếu đuối ngay lập tức. Em trai à, sao em cứ nhìn chị mãi vậy? Giang Lạc mỉm cười với cô ta, rồi đột nhiên đưa tay vê bụng người phụ nữ mang thai. Những ngón tay xương sẩu khẽ tách ra, bàn tay đó đặt chính giữa rốn, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể xuyên qua da thịt cô ta, moi thứ bên trong ra ngoài. Một cảnh tượng kinh hoàng. Đồng tử người phụ nữ mang thai co rút, gắt gao nói, mày làm gì? Văn Nhân Liên và Diệp Tầm vẫn đang chìm đắm trong nỗi buồn, giật mình tỉnh lại, kinh ngạc nhìn Giang Lạc. Đây là một đứa bé, đúng không? Giang Lạc dịu dàng nói. Cậu cụp mắt xuống, hàng mi dài đổ bóng mờ nhạt, vẫn chưa biết là trai hay gái. Người phụ nữ mang thai không ngừng bảo vệ bụng mình, muốn tránh tay cậu, nhưng chàng trai trẻ có vẻ ngoài xinh đẹp này lại như một ác quỷ. Bàn tay cậu cứ ghì chặt lên bụng người phụ nữ mang thai. Từng đợt lạnh lẽo len lỏi dọc theo xương sống cô ta. Bàn tay này đột nhiên dùng sức bóp mạnh vào bụng cô ta. Người phụ nữ mang thai hét thất thanh, mấy người mau kéo hắn đi, đừng để hắn chạm vào bụng tôi đau quá, bụng tôi. Văn Nhân Liên và Diệp Tầm vội vàng kéo cánh tay Giang Lạc, sốt ruột, Giang Lạc, chúng tôi biết cậu đang buồn, nhưng mau buông tay ra đi, cái chết của Trọng Thu và Samuel không liên quan gì đến đứa bé trong bụng cả. Đứa bé? Giang Lạc cười lạnh mấy tiếng, thế thì cũng phải có đứa bé trong bụng cô ta thật đã. Nhưng nhìn cô ta xem, trong bụng cô ta là đứa bé sao? Các đồng đội vội vàng nhìn vào bụng người phụ nữ mang thai, lập tức kinh ngạc đến quên cả giữ Giang Lạc lại. Chỉ thấy bụng người phụ nữ mang thai bị Giang Lạc bóp lõm hẳn vào. Đây đâu phải chuyện mà cái bụng làm được. Rõ ràng là Giang Lạc dùng sức, một chiếc gối bông đột nhiên rơi từ chiếc váy của người phụ nữ mang thai xuống đất. Cách chương